Vũ thần chúa tể, chương 4758, thần quốc ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựu liền vạn giới ma thu, cũng nhận được kỳ lân lão tổ linh hồn chi lực tầm bổ. Đương nhiên, nhận được chỗ tốt lớn nhất vẫn là tần trần. Tần trần trên thân, cuồn cuộn lực lượng dũng động, kỳ lân lão tổ tinh huyết, linh hồn, huyết mạch. Hắn chỉ là cảm ngộ một phen mà thôi. Hắn chân chính luyện hóa vẫn là kỳ lân lão tổ bản nguyên, đại biểu hắn một thân tu vi vốn chi nguyên. Hô, đại lượng bản nguyên bị tần trần thu lại vào bên trong cơ thể. Tần trần trên thân khí tức giống như đại dương tăng lên điên cuồng. Bất quá, tần trần cũng không có triệt để đem những thứ này bản nguyên thôn phệ. Dù sao một tên sơ kỳ đỉnh phong chí tôn bản nguyên cần tỉ mỉ luyện hóa, trong cảm ngộ chí tôn bản nguyên trở thành bản thân lực lượng, há có thể như vậy nuốt cả quả táo. Huống chi là hắc ám nhất tộc chí tôn bản nguyên, biết mình biết người mới có thể biết người biết ta, trăm trận không nguy. Tần trần cần tỉ mỉ nghiên cứu. Trong khoảnh khắc này, kỳ lân lão tổ bản nguyên liền bị tần trần trong nháy mắt thu lại đi vào trong cơ thể. Phong ấn. Lúc này, hắc ám đại lục trên, kỳ lân thần quốc, rất nhiều kỳ lân thần quốc cường giả, tại kỳ lân hoàng chủ dưới sự dẫn dắt, cả người tiên huyết, kinh khủng nhìn bầu trời. Ở chân trời, kỳ lân lão tổ thật lớn hư ảnh cũng đã triệt để biến mất. Tại băng diệt trước, bọn họ chỉ tới kịp nghe được lão tổ một tiếng hét thảm. Theo sau từng cái trọng thương thổ huyết, liền cái gì cũng không biết. Giờ này khắc này, mỗi người trong lòng đều sợ hãi. Đều sợ hãi, lão tổ hắn đến làm sao? Không phải là một cái không tốt ý niệm trong đầu. Ở tại bọn hắn đầu óc hiện lên, loảng xoảng, sau một khắc, vô tận ở chân trời. Mây máu ngưng tụ, cuồn cuộn mưa máu rơi xuống. Thiên địa đồng bi, mưa máu mưa tầm tà. Đây lão tổ ngã xuống mới có thiên địa dị tượng. Không được, rất nhiều thảm thiết gào thét tiếng vang vọng đất trời. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn lên bầu trời. Bọn họ luôn luôn coi như là thần minh lão tổ. Dĩ nhiên ngã xuống, làm sao có thể? Lão tổ hắn không phải đi tư không thánh địa sao? Trong khoảnh khắc, toàn bộ kỳ lân thần quốc đều rơi vào vô tận bi thương và trong sự sợ hãi. Nhưng mà một lát sau, không ai lo lắng sợ hãi. Kỳ lân lão tổ ngã xuống, toàn bộ kỳ lân thần quốc cũng bắt đầu sụp đổ. Từng ngọn ngọn núi sụp đổ, thiên địa xé rách, đại địa dâng trào nham tương, trời giáng mưa máu. Một bộ ngày tận thế tới cảnh tượng, huyền phù tải ở chân trời kỳ lân hoàng chủ sắc mặt cho nguội. Tuyệt vọng nhìn sụp đổ kỳ lân thần quốc. Hắn biết, kỳ lân thần quốc xong. Hắc ngọc đại lục, từ không thánh địa hư không mật địa. Tần trần thu lại bản nguyên. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Thần sắc mờ nhạt, tĩnh, giống như chết lặng. Giữa sân, tất cả mọi người mặt lộ kinh khủng. Nhìn tần trần, tại trước mặt bọn họ, tần trần cứng rắn kích sát một cái chí tôn lão tổ. Như vậy cảnh tượng, thật sự là làm cho người rung động. Thiếu gia, từ không an vân thần sắc kích động, nội tâm có chấn động, vui mừng, Lạc Văn trưởng lão, Cổ Hà trưởng lão đám người, lại đều quay đầu nhìn về phía tư không chấn. Ha ha ha, chúc mừng tiểu hữu chém giết kỳ lân lão tổ. Thật đáng mừng, có ý nghĩa chúc mừng a. Đúng lúc này, Tư Không Chấn cười ha ha một tiếng, liền đi tới cười to nói. Gì? Lạc Văn trưởng lão đám người mộng bức nhìn Tư Không Chấn. Đại nhân đây uống nhầm thuốc sao? Tiểu tử trước mắt này giết kỳ lân lão tổ, có cái gì có ý nghĩa chúc mừng? Quay đầu lão tổ tất nhiên tức giận, trừng phạt là khẳng định trốn không thoát. Có cái gì đáng giá cao hứng sao? Đã thấy Tư Không Chấn mặt bên tiến lên, vừa cười nói, đã sớm nghe An Vân nói, tiểu hữu ngươi thực lực thông thiên, cái thế vô địch, Diệt sát Kỳ Lân lão tổ không nói chơi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ thật sự là bội phục. Bội phục A Tư Không An Vân mặt mộng. Bản thân cùng phụ thân nói qua lời như vậy sao? Quay đầu, liền thấy phụ thân có chút khẩn cầu vậy ánh mắt. Tư Không An Vân trong lòng thở dài. Trung quy cũng không nói gì phá. Lấy đối với phụ thân giải khai. Nàng biết phụ thân hẳn là phát hiện cái gì. Tần Trần mặt không chút thay đổi. Thật sao? Đúng vậy. Tư Không Trấn liên tục gật đầu. Hà, chẳng biết tại sao, Lạc Văn trưởng lão bọn họ luôn cảm giác Tư Không Trấn đại nhân thái độ có chút nịnh nọt. Đến, tiểu hữu hôm nay tới ta Tư Không Thánh Địa, là ta Tư Không Thánh Địa hân hạnh. Xin thỉnh ghế trên, Tư Không Trấn tiến lên, vội vàng khoát tay nói, dáng vẻ có chút thấp, muốn nghênh tiếp Tần Trần ngồi lên chủ vị. Hắn không dám không thấp. Từ lúc cảm thụ được Tần Trần trên thân một chút không rõ ràng khí tức sau, hắn đã qua giống như chim sợ cành cong. Khó trách Tần Trần liền Thạch Ngân đế tử cũng dám tùy ý giết. Thạch Ngân Chí Tôn phân thân cũng dám diệt. Đừng nói là Thạch Ngân Chí Tôn, sợ là toàn bộ Thạch Ngân đế môn sinh diệt. Cũng chỉ là đối phương một câu nói sự tình. Nghĩ đến bản thân trước kém chút đắc tội như vậy đại lão, Tư Không Trấn hồn đều phải hù dọa không có. Ngồi cũng không cần. Ta xem Tư Không Thánh Địa không giống như là muốn mời bản thiếu dáng vẻ. Bản thiếu hà tất ở chỗ này dừng lại lâu. Bất quá trước khi đi, xin thỉnh các hạ đem phi ác đám người mang đến. Bọn họ là bản thiếu tiến cử tới Tư Không Thánh Địa. Bản thiếu nên có lý do dẫn bọn hắn rời khỏi. Tần Trần đạm mạc nói. Phi ác, Tư Không Trấn trong lòng một cái lộp bộp, bởi vì hắn rõ ràng, phi ác bọn họ đang ở Tư Không Thánh Địa đại lao. Lạc Văn trưởng lão nhìn thấy Tần Trần thái độ lớn lối như thế, cuối cùng nhẫn nại không ngừng, liên tục cười lạnh, người tiến cử tới, buồn cười, phi ác rõ ràng là ta Tư Không Thánh Địa tuần sát sứ. Há lại xem như là ngươi người, huống chi. Phi ác vi phạm ta thánh địa quy củ. Cũng đã, lời còn chưa nói hết. Lạc Văn trưởng lão đột nhiên bị một cổ cự lực đánh vào trên mặt. Cả người như là vải rách bao một dạng đánh bay ra ngoài. Gương mặt nhanh chóng sưng lên đến. Nửa người đều sắp bị đánh bạo. Là ai? Hắn gào thét quay đầu. Liền thấy Tư Không Trấn chính băng lãnh nhìn hắn. Trong con ngươi tràn đầy sát khí. Lạc Văn trưởng lão, lúc nào Tư Không Thánh Địa đến lượt ngươi đi làm chủ? Không biết sống chết đồ đạc, dám đối với tiểu hữu bất kính như thế, còn không mau mau xin lỗi, bằng không bản tọa chém sống ngươi. Tư Không Trấn giận dữ hét, tất cả mọi người tại chỗ đều mộng xuống. Chuyện này, phát sinh cái gì? Tư Không Trấn đại nhân dĩ nhiên đối với Lạc Văn trưởng lão động thủ. Chỉ là bởi vì đối phương bác bỏ một cái trước mặt thiếu niên kia mà thôi. Coi như là thiếu niên kiêu anh sát Kỳ Lân lão tổ. Lấy Tư Không Trấn đại nhân thực lực, cũng không có cần thiết sợ hãi như thế chứ. Thấy mọi người mặt mộng bức bộ dáng, Tư Không Trấn đều nhanh điên. Mẹ, một đám không có óc đậu. Tư Không Thánh Địa đều sắp bị các ngươi hại chết. Một cổ nồng nặc sát khí ngưng tụ. Tư Không Trấn đi về phía Lạc Văn trưởng lão. Lạnh giọng nói. Lạc Văn trưởng lão. Thật cho là bản tọa sẽ không giết ngươi sao? Cho bản tọa xin lỗi. Trên người hắn sát khí giống như thực chất. Băng lãnh ánh mắt để cho Lạc Văn trưởng lão cả người run lên. Hắn biết. Tư Không Trấn đây là thật nổi giận. Tiểu hữu. Thật xin lỗi. Trước là lão phu lỗ mãng, không dám cãi lại, Lạc Văn trưởng lão vội vàng dùng rằng hướng Tần Trần xin lỗi. Quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi, ngươi đây coi là cái gì? Tư Không Trấn giận dữ hét, cách trương.